lão được gây khó dễ thì hơn. Nếu không phải hoàng ban chủ đang có bệnh, thì công phu của lão chưa chắc thắng nổi đâu. Nếu lão không tin, cứ đợi hoàng ban chủ khỏi bệnh, hãy đấu với hoàng ban chủ được chăng? Chàng biết Kim Luân Pháp Dương tự phụ võ công cao cường. Nghe chàng nói khích như thế, mai ra sẽ không gây khó dễ cho Hoàng Dung nữa. Ai dè, Kim Luân Pháp Dương chỉ lo Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Dương Quá, ba người liên thủ hợp lực, lão mới khách sáo với chàng. Bây giờ nghe nói như thế, nhìn kỹ Hoàng Dung, thì sắc diện tiều tụy, có bệnh không nhẹ. Y nghĩ bụng, Kim Luân Pháp Dương ta đầu ngán gì hai gã thiếu niên các ngươi. Bèn cười khẩy, nhảy ra đứng chặn đầu cầu thang. Y nói, thế thì cả ngươi cũng ở lại đây. Tiểu Long Nữ đang đứng giữa cầu thang, bị Kim Luân Pháp Dương ngăn cách nàng với Dương Quá thì không thích như thế. Nàng nói, lão hòa thượng tránh ra, để Quá Nhi xuống đây nào. Kim Luân Pháp Dương quát mắt, một chưởng đơn chưởng khai bi đẩy xuống. Lực cánh tay của lão vốn đã mạnh, lại ở trên cao đánh xuống, càng uy mãnh vô cùng. Tiểu Long Nữ không dám đối chưởng, nghĩ Dương Quá ở trên tửu lâu, nàng không nhảy xuống bên dưới, mà dùng khinh công tuyệt đỉnh luồn người qua cạnh kẻ địch, lên đứng sánh vai với Dương Quá. Lúc nàng luồn qua bên cạnh, Kim Luân Pháp Dương có đánh cùi chỏ, vậy mà không trúng. Lão cũng phải thầm khen tài khinh công của nàng. Dương Quá nhặt thanh kiếm của Võ Tu Văn đưa cho Tiểu Long Nữ, nói, Cô, lão hòa thượng này vô lễ, chúng mình cùng đánh cho lão một trận. Kinh con, Kim Luân Pháp Dương lấy từ trong bọc ra một cái vòng, kích thước cũng như cái kim luân đã sử dụng. Cái này màu đen, đúc bằng sắt, gọi là thiết luân. Trên đó cũng có đúc chân ngôn mật tông. Lão có 5 cái luân cả thảy, đúc bằng vàng, bạc, đồng, sắt, chì. Khi gặp đại địch, lão sẽ sử dụng 5 cái luân. Nhưng thường thì chỉ dùng kim luân đã chiến thắng vô số kẻ địch, cho nên mới có biệt hiệu Kim Luân Pháp Dương. 4 cái luân còn lại đúc bằng bạc, đồng, sắt, chì, lão chưa từng dùng đến. Thực ra căn cứ tu vi võ học, phải gọi lão là Ngũ Luân Pháp Dương mới đúng. Trong cuộc tỉ thí ở Lục Gia Trang, cái kim luân đã bị Dương Quá dùng cây kim cương chủy đoạt mất. Lúc này liền rút thiết luân ra, y nói, hoàng ban chủ cũng nhập bọn một thể chứ. Kim Luân Pháp Dương tuy biết Hoàng Dung đang có bệnh, song vẫn ngại võ công cao cường của nàng. Lão dùng 3 tiếng hoàng ban chủ là cốt nhắc nhở rằng nàng là ban chủ một đại ban hội, nếu hợp lực với kẻ khác đánh một người, tức là để mất thân phận ban chủ của mình. Dương Quá nói, hoàng ban chủ cần phải về nha, không thừa thời gian huyên thuyên với lão. Chàng quay sang phía Hoàng Dung lại nói, Quách Bá Mẫu, mau đưa phù muội về đi. Chàng đã có chủ ý, chàng cùng Tiểu Long Nữ hợp lực cự địch, chắc là đánh không lại, nhưng dẫu gì cũng chống chọi được một hồi, rồi sẽ tìm cách bỏ chạy, quá nữa là chạy thoát. May mà bây giờ hoàn toàn không phải là tỷ võ để giành giật cái gì, cho nên có bỏ chạy cũng chẳng hề mất thể diện. Bèn chĩa kiếm đâm Kim Luân Pháp Dương. Tiểu Long Nữ thấy chàng sử dụng công phu Ngọc Nữ Tâm Kinh thì cũng dung kiếm lên. Nàng chẳng hề có dự tính gì. Thấy Dương Quá động thủ với lão hòa thượng thì nàng dung kiếm trợ giúp, thế thôi. Kim Luân Pháp Dương múa thiết luân gạt xong kiếm. Lão ngại trên tửu lâu có quá nhiều bàn ghế, khó thi triển thủ cước, cho nên vừa múa thiết luân vừa đá bàn ghế sang một bên. Dương Quá nghĩ thầm, nỗ lực với lão, bọn ta nhất định thua. Chỉ có làm cho lão dướng díu mới mong cầm cự ít lâu. Thấy lão ta đạp bàn ghế cho rộng chỗ, chàng lại đẩy bàn ghế lại chắn giữa đôi bên. Chàng và Tiểu Long Nữ đều có kinh công cao siêu, chỉ luồn ngang lách dọc, hoàn toàn không chính diện đương đầu với kẻ địch. Rồi lúc thì ném bầu rượu, lúc thì ném bát đĩa, làm cho cả tửu lâu bừa bãi thức ăn cơm nước. Hoàng Dung đã thừa cơ kéo Quách Phù lại bên mình. Đạt Nhĩ Ba sau khi trúng di hồn đại pháp của Dương Quá, hiện tại cứ lúc tỉnh lúc mê.